Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Đổ Ước, chương 402, Đổ Ước, Trảm Lập Quyết, này ba chữ rơi xuống đất, Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn Sở Hành Vân. Riêng tiếng rên rỉ, đều bị dọa đến dừng lại. Trước đó, bọn họ đều miệt thị Sở Hành Vân, nghĩ Sở Hành Vân niên kỷ tuổi không lớn. Nhiều nhất hay cái mao đầu thanh niên mà thôi. Căn bản không khả năng theo chân bọn họ đấu. Nào ngờ, Sở Hành Vân thủ đoạn, lại có thể bá đạo. Không một lời nói, trực tiếp xuất thủ đả thương Tề Việt, phế đi Mạc Thừa Vận. Sau đó còn dùng ngôn ngữ để đe dọa một đám nghi trượng. Để cho bọn họ không dám ra tay, lại không dám nói. Mà bây giờ... Sở Hành Vân còn tuyên án Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận tử hình. Muốn đưa bọn họ trảm lập quyết. Thế cục biến hóa. Quá nhanh. Quá đột nhiên. Hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự đoán. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Bá đạo như vậy lời nói và việc làm. Cư nhiên xuất từ một gã 17 tuổi thanh niên. Oanh. Một sắc bén sát ý. Từ trên người của Sở Hành Vân bạo dũng ra. Như gió. Tịch quyển chỉnh một mảnh không gian. Trong chớp nhoáng này, Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận thân thể cuồng chiến. Cảm giác này cổ vô hình sát ý, giống như tử thần đoạt mệnh Hắc Liêm vậy, đã để ở tại trên cổ, tùy thời đều có thể lấy đi tánh mạng của bọn họ. Dừng tay, ngoặc kép, ngay Sở Hành Vân muốn động thủ nhất khắc, như sấm tiếng hô bạo phát, chỗ hư không đột nhiên có hai đạo thân ảnh đáp xuống. Khí tức như lưu, tùy ý tràn ra, đem Sở Hành Vân sát ý triệt để cắn nát, đứng yên ở tại trước mặt của hắn. Gia chủ, thấy thân ảnh quen thuộc đến, Tề Việt cơ hồ là mừng đến chảy nước mắt, cả tiếng kêu một câu. Về phần Mạc Thừa Vận cùng một đám nghi trượng, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong con ngươi, đồng dạng lộ ra sắc mặt vui mừng. Này hai đạo thân ảnh, một người trong đó. Thình lình chính là Tề Dương Trầm, mà tên còn lại là Thường Xích Tiêu. Hai người bọn họ đứng vững thân thể, ánh mắt quét mắt chu vi một vòng, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được xấu xí. Nhất là Tề Dương Trầm, âm trầm nhanh hơn muốn tích xuất nước tới. Tề Việt chính là Tề gia đệ tử, đồng thời cũng là Tề Dương Trầm khổ tâm bồi dưỡng thân tín. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân không chỉ có đả thương Tề Việt, còn muốn đưa hắn trước mặt mọi người xử tử. Này, căn bản là trước mặt mọi người đánh Tề Dương Trầm bạt tai, khiến cho kỳ vô pháp xuống đài. Cái gì phong đem hai vị thổi tới? Sở Hành Vân san cười một tiếng, ánh mắt cũng một lần nữa nhìn về phía Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận. Nói, đợi ta đem hai người này chu diệt sau, lại bắt chuyện hai vị. Xin hai vị đến đây tránh ra. Lạnh ý tàn sát bừa bãi. Cổ tiêu tán đi sát ý. Lần thứ hai từ trên người của Sở Hành Vân tràn ngập đi ra. Lạc Vân, người chớ có hồ đồ. Tề Dương Trầm rốt cục không nhịn được. Chợt quát một tiếng. Người vừa tiếp nhận ngoại môn không bao lâu. Lại muốn xử quyết một gã trưởng lão cùng một gã chấp sự. Hơn nữa, hay là trước mặt mọi người xử quyết. Như ngươi vậy sở tác sở vi, sẽ chỉ làm ngoại môn trở nên càng thêm hỗn loạn. Ngoặc kép, ngoại môn, chính là vạn kiếm các chi cơ sở. Ngoại môn dung truyền, toàn bộ vạn kiếm các đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Hôm nay, ngươi xử tử hai người này. Ngày mai, ngươi lại muốn xử quyết người phương nào. Ngoặc kép, Thường Xích Tiêu cũng nói chuyện, lạnh giọng liên tục, không sai. Ngươi là cao cao tại thượng vinh dự kiếm chủ, càng phụng các chủ mệnh lệnh, muốn triệt để chỉnh đốn ngoại môn, nhưng các chủ lại chưa nói qua, ngươi có thể tùy ý vận dụng quyền trong tay, mạnh mẽ trấn áp, thậm chí giết chết người khác. Ngoặc kép, hai người kẻ sướng người họa, đem đỉnh đầu cao mũ đội lên Sở Hành Vân trên đầu. Thường Xích Tiêu chính là lời nói, càng sắc bén, cư nhiên đem Phạm Vô Kiếp đều rời đi ra. Muốn lấy chỗ này trấn nhiếp Sở Hành Vân. Nhưng, đây đối với Sở Hành Vân căn bản không hề tác dụng. Hắn nở nụ cười một tiếng. Giọng mỉa mai nói. Ta phụng mệnh chỉnh đốn ngoại môn. Việc cấp bách chính là muốn tạo uy vọng. Nhưng hai người này sở tác sở vi, không chỉ có mạo phạm ta, còn dám can đảm không nhìn sự tồn tại của ta. Nếu như ta ngày hôm nay cứ như vậy không công buông tha bọn họ, thử hỏi, ta đầy cái vinh dự kiếm chủ mặt mũi của, muốn vãng chưa phóng, ngoặc kép, mặt ném một cái, hy vọng tự nhiên không tồn. Đến lúc đó, 7 vạn ngoại môn đệ tử phải làm sao xem ta, ta thì như thế nào hoàn thành trọng trách, triệt để chỉnh đốn ngoại môn, ngoặc kép, liên tục 3 phản vấn, chữ chữ châu ngọc, nhường Tề Việt cùng Mạc Thừa Vận sắc mặt biến được càng thêm tái nhợt. Nhưng mà, Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương trầm sắc mặt của, nhưng cũng không có quá biến hóa lớn. Thậm chí, bọn họ trong mắt của hai người, còn lóe lên một đạo tiếu ý. Tựa hồ đã sớm đoán được Sở Hành Vân phải như vậy phản bác. Thường Xích Tiêu bước ra một bước, thanh âm cao khiết trong trẻo, nói, uy vọng, đích xác không gì sánh được trọng yếu. Nhưng tạo uy vọng, lại không thể vận dụng cường quyền thủ đoạn. Phải dùng thực lực của chính mình mà nói. 10 ngày sau, đó là mỗi năm một lần đăng thiên kiếm hội. Phàm là tuổi tác không vượt lên trước 20 người, đều có thể tham gia. Chỉ cần ngươi có thể đoạt được đăng thiên kiếm hội chức thủ khoa, tự nhiên có thể ở 7 vạn ngoại môn đệ tử trong tâm tạo khởi uy vọng. Không người dám can đảm lỗ mãng. Dừng một chút, Thường Xích Tiêu lại bổ sung một câu. Thế giới này, lấy võ vi tôn, lấy thực lực là trí thượng. Tất cả mọi người phải kính trọng cường giả. Thiên phú cường hãn, cũng không có nghĩa là thực lực cường hãn. Ở vạn kiếm các chung, thiên tài như quá giang chi tức, chỉ cũng hằng hà. Muốn dựa vào thiên phú ở chỗ này tác uy tác phúc, căn bản không người phải vui lòng phục tùng. Ngoặc kép, nghe xong Thường Xích Tiêu chính là lời nói. Sở Hành Vân nhàn nhạt đáp lại một câu. Được, ta đã biết. Lập tức, hắn ngẩng đầu, nhìn một mảnh kia hư không. Cao giọng nói, chuyện vừa rồi, nói vậy các chủ đã hoàn toàn rõ ràng. Xin các chủ đứng ra, làm chứng cho ta. Các chủ, ngoặc kép, đoàn người ngẩn ngơ, đầu giơ lên. Đã thấy quần áo bạch y Phạm Vô Kiếp chạm ở trên hư không trung. Hùng hậu thiên địa lực ở trên người hắn không ngừng quanh quần. Tự ngưng tụ thành một cái vô hình cổ lộ, đưa hắn chậm rãi đưa xuống. Rất nhanh, Phạm Vô Kiếp rơi xuống giữa đám người. Hắn nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, đang nói đạm mạc nói. Lạc Vân kiếm chủ, người muốn ta chứng kiến chuyện gì? Ngoặc kép, đọc truyện tại HTTP. Sở Hành Vân lập tức nói. Xích Tiêu kiếm chủ một phen nói, hàm nghĩa thâm hậu, nhưng ta cử động cũng không đạo lý. Sở dĩ ta nghĩ ở các chủ chứng kiến dưới lập kế tiếp đổ ước, lần này đăng thiên kiếm hội, nếu như ta có thể đoạt được chức thủ khoa, như vậy ngoại môn mọi thứ công việc đều do ta quyết định, bất luận kẻ nào, bao quát các chủ ngươi, cũng không thể hoành nhúng một tay. Tương phản, nếu là ta thua, như vậy xử lý ngoại môn công việc thời gian, ta tuyệt không dùng tới vinh dự kiếm chủ thân phận, đem cực lực phối hợp các vị nghi trượng cùng trưởng lão. Cái này đổ ước, ta đại biểu nội vụ nhất mạch, toàn bộ đồng ý. Sở Hành Vân vừa mới dứt lời, Thường Xích Tiêu thì không kịp chờ đợi làm ra trả lời. Trên mặt, càng bạo dũng ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn và Tề Dương trầm bày ra toàn bộ cục. Mục đích gì? Hay muốn dụ Sở Hành Vân tham gia đăng thiên kiếm hội? Muốn mượn chỗ này hung hăng đả kích Sở Hành Vân lòng tin, nhường hắn lăng nhục. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại có thể ngu xuẩn, không chỉ có đồng ý tham gia đăng thiên kiếm hội, còn tìm Phạm Vô Kiếp làm nhân chứng, lập được hà khắc như vậy đổ ước. Đây quả thực ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Đổ ước có vài phần ý tứ. Ta đồng ý. Phạm Vô Kiếp cũng không có quá nhiều tự hỏi, gật đầu biểu thị đồng ý. Trước đây, Phạm Vô Kiếp nhường Sở Hành Vân chỉnh đốn ngoại môn, hay tưởng Sở Hành Vân nơi trốn vấp phải trắc trở, do đó hoàn toàn trà sáng nhuệ khí, cam tâm tình nguyện bái hắn làm thầy. Mà đăng thiên kiếm hội sâu cạn, Phạm Vô Kiếp so với ai khác đều phải rõ ràng. Mặc dù không có thể đại biểu vạn kiếm các thế hệ trẻ toàn bộ thực lực, nhưng là ngọa hổ tàng long, yêu nghiệt vô số, lấy Sở Hành Vân thực lực bây giờ, căn bản không khả năng đoạt được chức thủ khoa, ngay cả chức 10, độ khó cũng không tiểu. Đánh cuộc này, là cái cơ hội thật tốt, có thể cho Lạc Vân hung hăng tài một cái té ngã. Hắn thua trận đổ ước sau, lại chỉnh đốn ngoại môn, thế tất phải khó khăn càng thêm khó khăn. Không ngoài một năm nửa năm, hắn chắc chắn cải biến tìm cách, cầu xin ta thu hắn làm đệ tử. Này nhất niệm đầu lĩnh, ở Phạm Vô Kiếp trong đầu hiện lên, nhường hắn bộc phát cảm giác được thỏa mãn. Ngẩng đầu một cái, vừa mới chuẩn bị ly khai, đã thấy đứng ở một bên Tề Dương trầm, chẳng biết lúc nào đứng dậy. Chỉ thấy hắn đi tới Phạm Vô Kiếp trước người của, đầu tiên là hai tay ôm quyền, sau đó khom người nói, nếu các chủ đã chứng kiến Lạc Vân kiếm chủ đổ ước, chẳng biết, các chủ có thể không lại làm một lần nhân chứng, chứng kiến ta đổ ước, ngoặc kép, hết chương.